Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, thông dâm. Quả nhi không có sao chứ? Sở Lâm Sương không yên lòng lái xe, lông mi trong mắt có chút vẻ lo âu. Sở Lưu Mộng trầm mặc một hồi, nàng không có tim không có phổi. Bạch Tố Trinh tài nấu nướng của lại tốt như vậy, mấy ngày nữa nàng chỉ sợ cũng biết vui đến quên cả trời đất rồi. Đem Quả Nhi đưa đi cũng là không thể làm gì sự tình. Đem nàng giao cho Bạch Tố Trinh, Sở Lưu Mộng không rõ rất yên tâm. An tĩnh một chút, để cho ta gọi điện thoại. Sở Lưu Mộng từ trong túi móc ra một cái cũ nát hắc bạch điện thoại di động. Ngươi muốn đánh cho ai? Sở Lâm Sương tò mò liếc mắt một cái. Xuyệt, Sở Lưu Mộng làm rồi thủ hiệu chưa có lên tiếng. Sau đó bấm điện thoại. Binh Ly ở trên quốc lộ chạy băng băng. Đường Vân Đức ở trong xe cho Đường Mạn Uyển phổ cập khoa học môn đương hộ đối. Nam nữ song phương lực lượng đồng đẳng tầm quan trọng cùng tích cực ý nghĩa. Mặc dù đối phương không có chỉ mặt gọi tên nói Đường Mạn Uyển cùng Trương Đạo Khôi, thế nhưng cũng là ở ngấm ngầm hại người. Đường Mạn Uyển trong lòng có chút phiền táo, nhưng cũng chỉ có thể lấy trầm mặc đáp lại. Giấy gấp cái ngàn hạc giấy, lại hệ cái hồng băng tương đương nguyện những người lương thiện mỗi ngày vận may tới tương đương. Lúc này, một hồi già cỗi tiếng chuông quanh quẩn trong xe, Đường Vân Đức ngẩn người, nhìn một chút tài xế, lại sờ sờ điện thoại di động của mình. Uyển Nhi, người điện thoại di động vang lên. Đường Mạn Uyển không có trả lời, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Đây không phải là nàng quen thuộc âm nhạc, tuy là thanh âm thật là từ trong bọc của nàng vang lên. Đánh Trung Hoa Trung Quốc kết thúc, mời Xuân Phong kéo cái màu tương đương nguyện Tổ quốc Nhật Nguyệt hàng năm vận may tới tương đương, tiếng chuông tiếp. Tục vang, Đường Vân Đức nhíu nhíu mày, ngươi không tiếp sao? Đường Mạn Uyển vẫn không có đáp lại, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có thể trong lòng cầu khẩn chuông điện thoại di động nhanh lên dừng hết a. Không muốn đang vang lên rồi. Nhưng là cái kia phá điện thoại di động cũ lại một điểm không có lãnh hội được Đường Mạn Uyển tâm. Tình, không chỉ có thanh âm tạc đại còn dẫn theo chấn động hình thức. Vừa vặn lúc này còn hát đến rồi cao chiều nhất. Vận may tới chúng ta, vận may tới tương đương, vận may đến tới vui cùng yêu tương đương, vận may tới chúng ta, vận may tới tương đương đón lấy vận may hưng vượng phát đạt thông tứ hải tương đương. Đường Mạn Uyển lúc này thật muốn che mặt lệ rơi, đây là người nàng sinh chưa từng có xấu hổ. Đường Vân Đức khóe mắt vi vi co quắp, đã nhận ra dị dạng, ngón tay ngoéo một cái, ba lô tự động mở ra. Lão kia khoản điện thoại di động liền bay ra. Đường Vân Đức trừng Đường Mạn Uyển, liếc nhìn tới dấu chấm câu mã, nhấn miễn đề kiện, uy, vị ấy. Đường Vân Đức đằng đằng sát khí nói, xin lỗi quấy rối một cái. Chúng ta Thanh Hà Thị Hằng Phát Công Ty, chúng ta ở dị hu khu nơi này có một cái tốt vô cùng thương phẩm phòng. Chỉ cần 800.000. Xin hỏi ngài có hứng thú hiểu một chút sao? Điện thoại bên kia thanh âm có chút lạ, tựa hồ là bị cảm. Không cần, cảm tạ. Đường Vân Đức lạnh rên một tiếng. Tốt, vậy chúc ngài sinh hoạt khoái trá, tái kiến tương đương. Sở Lưu Mộng vui sướng nói xong liền cúp điện thoại, sau đó đem nắm lỗ mũi tay buông, đắc ý quất ra sim thẻ, bóp nát từ cửa sổ xe ném xuống. Ngươi đang làm cái gì máy bay? Sở Lâm Sương mục trừng khẩu ngốc, tựa như đang nhìn một cái tự này bệnh tâm thần người bệnh. A hát, chơi một cái nho nhỏ trò đùa dai mà thôi. Sở Lưu Mộng cười trộm nói. Sở Lâm Sương liếc Sở Lưu Mộng liếc mắt, lại cũng không có hỏi tới. Mấy ngày nữa thì đi trường học trình diễn, chính ngươi chuẩn bị thật tốt một chút đi. Ta và ngươi không phải ở một cái viện hệ, có thể chiếu không lo được ngươi. Cát, ta lại không cần ngươi chiếu cố. Lại nói tiếp, ta rất ngạc nhiên ngươi tại sao phải chọn ban lịch sử. ta nghe nói lịch sử Lý Muội Tử rất ít à, ngươi nghĩ đi làm nữ thần? Sở Lâm Xương đảo cặp mắt trắng dã, cô nãi nãi ta ở đâu đều là nữ thần được rồi. Ngươi quản ta hứng thú yêu thích à? Hơn nữa, ngươi lúc đó chẳng phải chọn cực kỳ xa ngành văn khoa sao? Sở Lưu Mộng nghiêm trang nói, ôi chao, ngươi những lời này thì không đúng. Ta Sở Bạch Liên vốn chính là văn học thiếu nữ, chọn ngành văn khoa thiên kinh địa nghĩa à? Không chọn ngành văn khoa từ không phù hợp hình tượng của ta đâu. Ngoặc kép, ngươi đã thừa nhận ngươi là thiếu nữ sao? Không phải có một từ gọi đại linh manh muội sao? Sở Lưu Mộng chậm rãi đi trở về ra, một dạng phong cảnh, lại sinh ra một loại tịch mịch cảm giác. Đường Mạn Uyển đi, Quả Nhi cũng đi, trong nhà cũng chỉ còn lại huynh muội hai người. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ngược lại bình thường cũng là như thế tới được. Ca, Sở Vân Linh chân nhỏ đạp bạch ti, lăng ba vi bộ, dáng dấp yểu điệu. Làm sao vậy? Sở Lưu Mộng cười nói. Sở Vân Linh nháy thủy tinh thông thường sáng long lanh con mắt, lãnh đạm hỏi, ngươi và Lâm Xương tư thông rồi không? Khái khái, Vân Linh, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó nha. Sở Lưu Mộng bị sặc ho liên tục. Sở Vân Linh bình tĩnh trần thuật sự thực, Lâm Xương là Cao Minh vị hôn thê, mà các ngươi lại chấm ngoặc kép muộn thu nợ nần. Sở Lưu Mộng trong đầu đột nhiên toát ra cái từ này tới. Sở Lâm Xương hôn hắn thời điểm Sở Vân Linh cũng không nói gì. Đó là bởi vì trước mặt người ở bên ngoài, nhưng là bây giờ người đều đi, chính là tính sổ thời điểm tốt. Sở Vân Linh nói không sai, Sở Lâm Xương hiện tại trên danh nghĩa vẫn là Sở Dương vị hôn thê. Đây là gia tộc thừa nhận. Mà Sở Lâm Xương cùng hắn hôn môi nói khó nghe điểm cũng là gọi tư thông. Gia tộc đối với sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế nhân trừng phạt độ mạnh yếu rất lớn. Nhất là Sở Lưu Mộng cùng Sở Dương đều là đồng tộc. Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Xương trên người còn muốn thêm một cái nữa đồng tộc lẫn nhau tường tội danh. Thật muốn so đo, coi như là Sở Dương cái này bị người hại cho bọn hắn biện hộ cho. Biểu thị lão tử lòng dạ rộng là tự nguyện bị sanh. Sở Lưu Mộng hai người cũng muốn lột ra mới có thể xong việc. T. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng ý thức được cái này cái tính cách nghiêm trọng của vấn đề rồi. Thế nhưng việc này có thể lớn có thể nhỏ. Lúc đó ở đây liền bốn người. Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Xương là đương sự. Chắc chắn sẽ không chính mình làm chính mình. Mà Đường Mạn Uyển càng là không có khả năng tìm Sở gia trưởng lão tố cáo. Sở Lưu Mộng nét mặt biểu lộ dành riêng cho Sở Vân Linh nịnh nọt nụ cười. Vân Linh a, Lâm Xương đây chẳng qua là chỉ đùa một chút, nhưng là miệng đối miệng rồi, ca ca muốn tiếp tục cùng Lâm Xương tư thông. Đương nhiên không có khả năng, chúng ta là không gì sánh được thuần khiết bằng hữu quan hệ. Ngoặc kép, vì sao còn, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nghiêm trang chắc chắc nói, ngạch, chỉ là một vui đùa, đây hoàn toàn không thể nói rõ vấn đề gì. Sở Vân Linh trên mặt không hề phập phồng mà nhìn Sở Lưu Mộng. Ngoặc kép, ngươi cũng như vậy hôn ta một cái, ta liền tin tưởng ngươi. Sở Lưu Mộng trên mặt đại xui xẻo, ôi chao, cái này, chúng ta nhưng là huynh muội a. Như vậy không tốt lắm đâu. Sở Vân Linh méo một chút đầu. Không phải là một vui đùa sao? Khái khái, huynh muội trong lúc đó thì không phải là nói giỡn. Ta đi thỉnh giáo một chút đại bá. Ôi chao ôi chao ôi chao. Sở Lưu Mộng liền vội vàng kéo Sở Vân Linh. Đừng đi, ta hôn, ta hôn. Sở Lưu Mộng là suy nghĩ minh bạch. Mấu chốt của sự tình không phải quấn quýt với hôn môi có thuộc về hay không với vui đùa, mà là ở chỗ chính mình có nguyện ý không hôn Sở Vân Linh miệng. Sở Vân Linh vì vậy lại không chút do dự xoay người, khuôn mặt nhỏ nhắn vi vi vung lên, chậm rãi nhắm mắt lại, tinh xảo như búp bê vậy ngũ quan, thon dài lông mi như băng núi giống nhau lạnh như băng biểu tình. trên người hương vị ngọt ngào khí tức hỗn hợp ở trong không khí. Anh đào non cái miệng nhỏ nhắn vung lên tựa hồ là ở mời. Sở Lưu Mộng theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Xin chú ý, tối mai 8 giờ, chủ đàn sạch người, siêu qua một cái tháng không có mạo phao mời mạo cái ngâm nước a hát. Sạch con người toàn vẹn hậu chủ quần tướng lần nữa mở ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.